Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chấn một quật, chương 680, chấn một quật, lưu phá lỗ một phen, đình tài nhức óc, một bên, Lý Trường Sinh chờ lưu phá lỗ nói xong, cười cười nói, động lực đều là bắt nguồn từ áp lực, thiên môn thành đánh một trận xong. Mà võ thầy trò thiếu đi túc địch, khuyết thiếu áp lực kia là tất nhiên. Lưu lão nói vòng trong địch nhân mạnh bao nhiêu, không có tự mình trải qua, mọi người sao có thể lý giải. Lý Trường Sinh dừng một chút lại nói, kỳ thật tại thiên môn một trận chiến kết thúc về sau, ta liền có một cái ý nghĩ, trước đó không có sách, cũng là nghĩ mê muội võ ở vào một cái thực lực tiến triển kỳ. Không tiện lắm, đã hôm nay lưu lão làm cái này ác nhân, vậy ta liền xách một câu. Bây giờ ma võ, thực lực cường đại vô cùng, so ngày xưa cường đại gấp 10. Nhất giáo chấn một quật mộng tưởng, có lẽ khó mà triệt để làm được, có thể ngắn ngủi làm được vẫn là có thể. Ta ý nghĩ là, tiếp quản hy vọng thành, để hy vọng thành chú quân rút lui. Để phạm lão rút lui, ma đồ địa quật triệt để giao cho ma võ đến trưởng quản. Bây giờ, đại chiến còn không có mở ra, ma võ đối mặt chỉ có yêu quỳ thành. Trấn áp yêu quỳ thành, ma võ có thể chứ? Dù là trong nháy mắt bộc phát khuynh thành chiến, ma võ cũng có thực lực này trấn áp đối phương. Giải phóng ma đồ địa quật quân lực, để phạm lão đi địa phương khác. Hoặc là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phạm lão tại ma đô địa quật tọa trấn 30 năm. Ma võ đã có thực lực này, cũng nên gánh vác lên dạng này trọng trách. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạt nói. Tiếp nhận trấn áp ma đô địa quật trách nhiệm. Vậy chúng ta áp lực liền lớn. Cần đứng trước yêu quỳ thành. Cần dự phòng yêu phượng thành. Bao quát ma đô địa quật còn lại những thành trì khác. Lúc này, mọi người còn cảm thấy an toàn sao? Kể từ đó, thầy trò nhóm chỉ sợ sẽ không lại có bất luận cái gì nhàn tản tâm tính. Trên mặt đất, mấy chục triệu nhân khẩu, một khi thông đạo bị đột phá, mấy ngàn vạn nhân loại chết oan chết uổng, ma võ thầy trò, vượt qua một nửa thầy trò người nhà đều tại ma đô. Lúc này, mọi người còn dám không tận tâm tận lực sao? Chư vị, ý kiến của ta, mọi người có thể suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, một bên, Phương Bình nhức đầu, hai vị này lão nhân ra. Đây là một cái so một cái hung ác a. Tiếp quản ma đô địa quật, không phải đơn thuần vũ lực phía trên vấn đề. Còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Mà lại ma võ am hiểu hơn tinh binh tác chiến, cũng không am hiểu loại này thủ thành chiến, phòng thủ chiến, vừa vặn sau chính là thông hướng thế giới loài người thông đạo. Chính là thông hướng ma đô thông đạo, đến lúc đó, áp lực cũng không phải hiện tại có thể so. Hơi không cẩn thận, bị địch nhân xâm nhập địa quật, tiến vào ma đô, kia ma đô mấy chục triệu người liền nguy cơ sớm tối. Lý lão đầu đủ hung ác, trong đám người, một chút thầy trò nhóm cũng là sắc mặt biến đổi không chừng. Lý lão đầu cười nói, thế nào, chẳng lẽ mọi người cảm thấy ma võ thực lực không tới mức này? Ngô hiệu trưởng là cửu phẩm, ta đây, cũng có cửu phẩm chiến lực, ma võ còn có mặt khác 4 vị bát phẩm võ giả, 9 vị thất phẩm, mà Phương Bình bát phẩm sắp đến. Thực lực như vậy, dĩ vãng trấn áp 2 đại địa quật đều đầy đủ. Bây giờ, chỉ là trấn áp một cái ma đô địa quật. Chẳng lẽ có độ khó sao? Chớ nói chi là, trong chúng ta phẩm võ giả hơn ngàn, đề phẩm võ giả gần vạn. Dạng này một chi đội ngũ, dù là Hoa Quốc 3 bộ 4 phủ, còn mạnh hơn chúng ta quân đoàn cũng không nhiều. Trong đám người... Đường Phong trầm ngâm chốc lát nói, Lý viện trưởng đề nghị ta đồng ý, bất quá ta vẫn là đề nghị muốn ổn thỏa một chút. tạm thời để Ma Võ tiến hành hiệp quản, cùng chính phủ cùng một chỗ quản lý Hy Vọng Thành. Chờ chúng ta quen thuộc hết thảy, chính phủ lại tiến hành rút lui, để tránh tạo thành phiền phức. Dù sao việc quan hệ mấy chục triệu người sinh tử. Lưu Phá Lỗ gật đầu nói, dạng này cũng được, càng ổn thỏa một chút. Trường Sinh đề nghị không sai, ta không có ý kiến. Đã không có ý kiến, kia tìm ba bộ hiệp thương một chút, chấm ngoặc kép, mấy người ngươi một lời ta một câu, cơ hồ là trong nháy mắt định xuống tới. Một bên, Phương Bình một mặt im lặng, không hỏi xem ta rồi. Ta cái này vừa chiếm Lão Ngô quyền, mới tại Thủy Tinh trong phòng chờ đợi mấy ngày, cái này bị các ngươi cho đoạt quyền rồi. Không nhân tính a, không phải nói Ma Võ họ Phương sao? Có thể mấy ông lão cũng bắt đầu thương lượng lên tiếp quản Hy Vọng Thành chuyện sau đó. Phương Bình càng là bất đắc dĩ, xung quanh thầy trò nhóm giờ phút này cũng rơi vào trầm tư, không có mấy người nói chuyện. Bên cạnh, Lý Hàn Tùng nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút những cái kia tụ cùng một chỗ nói chuyện lão nhân ra. Bỗng nhiên nhếch miệng, truyền âm nói, Phương Bình, ngươi bị đoạt quyền, Ma Võ quyền lực thay đổi thật nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bất động thanh sắc kéo hắn lại, tiếp lấy hô, Lý Lão Sư, Lý Hàn Tùng muốn cùng ngài thân mật thân mật. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Lý Hàn Tùng lập tức cảm thấy không ổn. Lý Lão Đầu thì là nghĩ tới điều gì, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười cười, cười ý vị thâm trường. Gia hỏa này trước đó trở về trường thời điểm, giống như đã làm gì chuyện không bình thường. Mặc dù chưa kịp hỏi, bất quá chắc hẳn không phải chuyện gì tốt. Bất quá bây giờ hắn không tâm tình tìm hắn để gây sự, dành thời gian hào hào thu thập hắn. Lý Hàn Tùng sắc mặt trắng bệch, Lý Lão Đầu cười rất tà ác. Vị này chính là ba kiếm chém giết một vị cửu phẩm cường giả, đầu hắn lại sát, vậy cũng không phải là đối thủ. Ngày mùng 1 tháng 10, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh xuất quan, Lưu Phá Lỗ đột phá đến bát phẩm, Ma Võ cùng ngày cũng bằng nhanh nhất tốc độ cho ba bộ bốn phủ đánh báo cáo. Ma Võ hy vọng tiếp quản Hy Vọng Thành, bắt đầu đối Ma Đô Địa Quật tiến hành trấn áp. Về phần Phương Bình, cùng ngày không có lựa chọn đột phá. Trên thực tế, hắn hiện tại đột phá cũng có vẻ hơi vội vàng. Trước đó là vì mau chóng khoe khoang một chút, có thể bị Lưu Phá Lỗ như thế đánh kích, hắn đâu còn có tâm tư khoe khoang. Bộ giáo dục, Trương Đào rất nhanh nhận được Ma Võ báo cáo. Không chỉ là báo cáo, bao quát Lưu Phá Lỗ kia lời nói. Lão già này, đột phá bát phẩm, ngược lại là cường ngạnh, còn cố ý đánh một chút mặt của ta. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười lắc đầu. Hắn cùng Lưu Phá Lỗ cùng thời đại, tuổi tác chênh lệch không lớn. Hắn 90 không đến, Lưu Phá Lỗ cũng 80 tả hữu. Lúc còn trẻ, hắn cùng Lưu Phá Lỗ vẫn còn có chút tiếp xúc. Không nghĩ tới cái này ba xào tử đánh không ra cái rắm tới ra hỏa. Hiện tại cũng biết phát ra thanh âm của mình. Ai, vốn liếng hùng hậu, lo lắng cũng liền nhiều. Trương Đào thở dài một tiếng, có một số việc, hắn há có thể không biết. Tử Cấm đánh một trận xong, hắn liền phát hiện vấn đề. Chân trần không sợ mang giày. Trước đây ít năm, tất cả mọi người là chân trần, đều là dân cờ bạc, quản hắn sống hay là chết. Giới thứ nhất võ đại hội giao lưu, vì vài tỷ tài nguyên, những cái kia mới nhất phẩm cảnh học sinh, đem lôi đài thi đấu xem như sinh tử chiến đến đánh. Một đám nhất phẩm võ giả, đánh hội giao lưu đánh ra bi tráng hương vị ra. Mọi người không phải là vì chính mình mà chiến, không phải là vì thành danh mà chiến. Có người thất bại, khóc sừng dòng, cũng không phải là bởi vì bại bởi người khác, mà là đã mất đi tài nguyên, để trường học không có thu hoạch. Võ đại lão tông sư, nói ra để cho người ta nhiệt huyết sôi trào một phen. Không có tài nguyên, bọn hắn những lão gia hỏa này liền đi đoạt. Dám chiến, tất chiến, không e sợ chiến, đây chính là võ đài. Bây giờ, vì vài tỷ tài nguyên, giống ma võ dạng này trường học, còn có thể đánh ra lúc trước chiến hỏa vị sao? Đừng nói vài tỷ, mấy trăm ức mấy ngàn ức đều chưa hẳn có thể. Bây giờ võ đại tông sư, còn có thể nói ra, vì vài tỷ tài nguyên, dám độc thân đi địa quật chỗ sâu, cướp đoạt tài nguyên sao? Chỉ sợ cũng thiếu đi. Mặc vào giày, hạn chế liền có thêm. Trương Đào nhẹ giọng thở dài. Một bên, Vương Khánh Hải nói khẽ. Bộ trưởng, Lưu Phá Lỗ cái nhìn cũng quá phiến diện. Đây cũng không phải là ngài trách nhiệm. Cầu ổn, đó cũng là ngài không nỡ mọi người hy sinh. Cũng chính vì vậy, các giới mới có thể tôn kính ngài những người này. Bởi vì các ngươi có nhân tính, có tình, có nhân vị, chấm ngoặc kép. Trương Đào bật cười nói, đừng thổi phồng, lại thế nào thổi phồng, ý thức được vấn đề, vẫn là phải uốn nắn. Còn có, ngươi đừng hai ngày đánh cá ba ngày phơi lưới, bát phẩm cảnh thời gian cũng không ngắn, bây giờ cũng tiến vào năm rèn cảnh, sớm một chút tiến vào cửu phẩm cảnh, lại không tấn cấp, mà võ đều nhanh vượt qua ta nhóm. Vương Khánh Hải ngượng ngùng nói. Bộ trưởng, nào có nhanh như vậy? Ta cũng mới vừa tiến vào năm rèn cảnh, não hạch đều không có cụ hiện ra. Cửu phẩm cảnh chỉ sợ còn sớm đây. Không muốn tự coi nhẹ mình. Cửu phẩm cùng bát phẩm chênh lệch ở chỗ bản nguyên đạo lĩnh ngộ, người mau chóng hoàn thành năm rèn. Có thể nói, hoàn thành 6 rèn, tiến vào cửu phẩm hẳn không phải là rất khó khăn. Trương Đào nói một câu, lại nói, mà võ muốn trấn áp một quật, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Vương Khánh Hải trầm ngâm chốc lát nói, ta cảm thấy vẫn là có thể được. Bây giờ Hoa Quốc địa quật tổng cộng 24 cái. Thiên Nam bị đánh phế đi, Tử Cấm bị diệt tuyệt. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cần trấn thủ chỉ có 22 cái. Nếu như ma võ có thể đơn độc trấn áp một cái, kia còn lại 21 cái, ta cảm thấy cũng có thể cải biến một chút sách lược. Bao quát võ an quân bên này, ta cảm thấy cũng có thể rút ra đại bộ phận lực lượng, lại đi trấn áp một quật. Kể từ đó, áp lực của chúng ta sẽ giảm nhiều. Lưu hiệu trưởng có câu nói ta cảm thấy vẫn là có đạo lý. Địa quật mấy trăm năm cũng chờ, mắt thấy thông đạo sắp toàn diện mở ra, bọn hắn thật sẽ ở lúc này toàn diện khai chiến sao? Ta cảm thấy dù là diệt toàn bộ ngoại vực, bọn hắn đều chưa hẳn sẽ ở lúc này mở ra toàn diện đại chiến. Cho nên lúc cần thiết, dù là lại tiêu diệt mấy cái địa quật, vấn đề đều không phải là quá lớn. Nói, Vương Khánh Hải lại nói, mặt khác, Nam bộ trưởng không phải vẫn cảm thấy lùng bắt bộ trấn quốc quân đại tài tiểu dụng sao? Trung đoàn trưởng cũng một mực nói nàng bị xem thường. Đã như vậy, ta cảm thấy để trấn quốc quân tiến vào địa quật, trấn áp một quật cũng là có thể được. Trấn quốc quân, chấm ngoặc kép, nói lên cái này, Trương Đào có chút nhíu mày nói. Trấn quốc quân thế nhưng là vì trấn áp tà giáo. Bao quát duy trì các nơi trật tự, để trấn quốc quân tiến vào địa quật, kia tà giáo làm sao bây giờ? Bây giờ tà giáo biết điều như vậy, cùng trấn quốc quân tồn tại cũng có quan hệ. Bộ trưởng, tiếp qua 2-3 năm, đại chiến chỉ sợ cũng muốn toàn diện mở ra, lúc này dứt khoát tiêu diệt tà giáo được rồi. Bây giờ theo trò chơi khai phát, bao quát một chút phim sắp lên chiếu. Sớm muộn, toàn dân đều sẽ biết những sự tình này. Toàn diện công khai thời điểm, cũng là lòng người sợ hãi thời điểm. Lúc này, tà giáo làm ra vài việc gì đó đến, cũng rất dễ dàng quấy lòng người. Nếu không dứt khoát liền thừa dịp lúc này, triệt để tiêu diệt tà giáo. Ngoặc kép, tiêu diệt tà giáo. Trương Đào nhẹ nhàng gõ cái bàn, nửa ngày sau mới nói, tà giáo tồn tại, ngươi cũng rõ ràng, nguyên nhân có rất nhiều phương diện. Thứ nhất, vì lịch luyện đại tân sinh võ giả, chấm ngoặc kép, hiện tại Tử Cấm địa quật cùng Thiên Nam địa quật đều có thể. Vương Bộ trưởng lập tức nói, mà lại tà giáo hiện tại cũng thông minh, so trước kia càng khó tìm hơn đến. Như thế thật, bất quá tà giáo tồn tại, nguyên nhân còn có, bao quát bài trừ một chút trong nhân loại đối địch phần tử. Trương Đào nói khẽ, bây giờ nhân loại các quốc gia, trên đại thể vẫn là nhất trí, mục tiêu cũng là nhất trí, cho dù có một ít mâu thuẫn, bình thường cũng sẽ tại công khai mặt nói ra, bởi vì mọi người đều biết chúng ta gặp phải tai họa ngập đầu. Thế nhưng là người liền có tư tâm, là người liền có ý nghĩ của mình, người có trăm dạng, tâm tư ngàn vạn, tà giáo tồn tại, cũng đem một chút tâm hoài quỷ thai ra hỏa hấp dẫn đi, đem toàn bộ hoàn cảnh lớn tịnh hóa. Hiện tại diệt tà giáo, chấm ngoặc kép, Vương Bộ trưởng trầm mặc một lát, vẫn là nói, ta còn là sợ đuôi to khó vẫy. Mặc dù cụ thể sự tình ta không biết, có thể ta biết, cho dù là ngài, đối tà giáo hiểu rõ cũng không phải toàn bộ. Thời khắc mấu chốt, tà giáo thật có thể bị tiêu diệt sao? Đại chiến thời điểm, tà giáo chính là không ổn định nhân tố, rất lớn không ổn định nhân tố. Một khi một chút người biết chuyện xuất hiện ngoài ý muốn, tà giáo có thể sẽ trong nháy mắt thoát ly trưởng khống. Bộ trưởng, ngài có thể xác định tà giáo sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Còn có, thật đến lúc đó, đứng trước tai họa ngập đầu, hiện tại xem ra là chính chúng ta người. Đến lúc đó, thật sự chính là người một nhà sao? Sống chết trước mắt, lại quen thuộc khúm núm. Mỗi năm như thế, nhiều đời như thế, còn có thể thủ vững tín niệm sao? Tà giáo võ giả cũng đã gặp qua máu, gặp vẫn là nhân loại võ giả cùng người bình thường máu. Chấm ngoặc kép, Trương Đào đè lên tay nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tà giáo tồn tại, chúng ta là biết, cũng biết một chút tình huống. Có thể trong đó có một ít cấp độ sâu đồ vật ngươi không hiểu rõ. Tà giáo bên trong có chúng ta người, cũng không phải chân chính trưởng khống giả. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói khẽ, nếu là chân chính trưởng khống giả, tà giáo liền sẽ không tồn tại. Tập hợp cùng một chỗ, một mẻ hốt gọn thì cũng thôi đi. Có thể tà giáo bên này, còn có một số cự đầu nhân vật tình huống, chúng ta cũng không hiểu rõ. Những người này, thậm chí sẽ không lộ diện. Sở dĩ một mực giữ lại tà giáo, cùng điểm ấy cũng có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Vương Khánh Hải có chút ngoài ý muốn nói, tà giáo giáo tông không phải chúng ta người. Ngoặc kép, Trương Đào im lặng, có chút đau đầu nói, nói nhảm, giáo tông nếu là chúng ta người, còn có thể có tập sát người bình thường sự tình phát sinh. Đầu óc ngươi làm sao lớn lên? Mà lại tà giáo bên này cũng rất phức tạp, hắn không phải một cái giáo phái tạo thành, mà là hơn 10 giáo phái, có bắt nguồn từ Hoa Quốc, có bắt nguồn từ Âu Mỹ, có bắt nguồn từ cái khác lục địa. Cái này 10 cái giáo phái mới hợp thành tà giáo. Giáo tông cũng chỉ là các phái đẩy ra một cái nhân tuyển, chúng ta người kỳ thật cũng chỉ là nắm trong tay một cái giáo phái. Đương nhiên, cái khác thánh địa đại khái cũng nắm trong tay một chút tình huống. Có thể tà giáo chính là tà giáo, những cái kia bị mê hoặc cường giả cũng không phải ngớ ngẩn, nếu là thật đều là chính phủ bên này, chẳng phải là đã sớm giải thể, còn có thể lưu đến bây giờ. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng cười khổ nói, ta còn tưởng rằng tà giáo bên này hoàn toàn ở chúng ta trong khống chế đâu. Nói như vậy, cũng không phải là như thế. Kia liền càng muốn tiêu diệt. Ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu nói. Khó, kỳ thật một chút trung thấp tầng tà giáo phần tử, coi như làm phá hư, cũng là có hạn, chủ yếu vẫn là tà giáo cao tầng. Tà giáo cao tầng, cường giả kỳ thật không ít, dù sao dày đặc toàn thế giới, bây giờ to to nhỏ nhỏ giáo phái có chừng 18 cái. Có lẽ sẽ càng nhiều, đương nhiên, một chút giáo phái ngay cả cao phẩm đều không có. Có thể 18 cái giáo phái bên trong, cường giả vẫn phải có, dù là trước sau bị giết không ít, có thể giết đều là một chút thất phẩm, bát phẩm đều hiếm thấy. Là một trải rộng toàn thế giới tổ chức, sao lại thật liền điểm ấy cường giả? Lúc trước vì giết Phương Bình một cái trung phẩm võ giả, đều phái tới đại lượng cao phẩm cường giả, trên thực tế cường giả càng nhiều hơn một chút. Trước kia kỳ thật còn tốt, bởi vì địa quật cửa vào ít, võ giả ít, một chút tà giáo đồ cho dù có tâm tư, cũng không dám vọng động. Tà giáo đồ số lượng kỳ thật không nhiều, rất khó bồi dưỡng bắt đầu. Nhưng hôm nay, địa quật cửa vào nhiều, bọn hắn tại Hoa Quốc là không có trưởng khống địa quật cửa vào. Nhưng tại nước ngoài liền khó nói. Đây cũng là ta hiện tại tạm thời còn không có cân nhắc đem não hạch tu luyện pháp hiện tại liền truyền đi nguyên nhân, sợ truyền lại cho tà giáo đồ. Chấm ngoặc kép, Vương Bộ trưởng ngưng lông mày nói, Hoa Quốc liền chưa hẳn không có dạng này người. Ngoặc kép, cái này ta cũng minh bạch, cho nên gần đây xuống địa quật cao phẩm võ giả đều sẽ bị chú ý, truyền lại tin tức. Đó cũng là sẽ có một chút động tĩnh, không chú ý coi như xong. Chú ý, cao phẩm võ giả rất khó giấu giếm. Nói, Trương Đào lại nói, bất quá ngươi nói cũng đúng. Đến lúc này, cũng hoàn toàn chính xác cái này tiêu diệt toàn bộ một chút. Một phương diện, có thể giải phóng trấn quốc quân chi này quân đoàn. Một phương diện khác, vì phòng ngừa công pháp truyền vào địa quật, cũng là thời điểm trải vuốt một chút đội ngũ. Trương Đào gõ bàn một cái nói. Bất quá có ít người giấu giếm rất sâu. Nếu như không đồng nhất lưới đánh tan, kỳ thật cũng rất khó tìm ra bọn hắn. Việc này còn phải châm trước một phen. Chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, Trương Đào trên bàn một bộ điện thoại vang lên. Trương Đào nhìn thấy điện thoại vang lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bày ra tinh thần lực bình chướng, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Một bên, Vương Bộ trưởng cũng không thèm để ý. Hắn dù sao mới là bát phẩm, có một số việc, Trương Đào cũng sẽ không đối với hắn toàn bộ nói ra. Một lát sau, Trương Đào triệt bỏ bình chướng, có chút giở khóc giở cười nói, được, không cần chính chúng ta nghĩ biện pháp, hiện tại liền có cơ hội. Địa quật lệnh truy nã tại tà giáo bên trong cũng truyền ra, lớn như thế dụ hoặc, tà giáo trước đó lại tại Phương Bình trong tay tổn binh hao tướng. Gần đây tà giáo có thể sẽ có một ít nhằm vào Phương Bình cử động. Nhằm vào Phương Bình, ngoặc kép, Vương Bộ trưởng có chút ngoài ý muốn, cũng không tính ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nói. Tà giáo còn không có trên tay Phương Bình ăn đủ đau khổ sao? Làm sao dám đi trêu chọc hắn? Ma võ bên này, Lý Trường Sinh ba kiếm chém giết cửu phẩm, còn có cái Ngô Khuê Sơn tồn tại. Mặt khác, ngài cũng một mực tại chiếu cố Phương Bình. Chấm ngoặc kép, Trương Đào thở dài nói, biện pháp vẫn là rất nhiều. Ngô Khuê Sơn tại địa quật bên trong, mà đồ địa quật một khi xảy ra chút vấn đề, Lý Trường Sinh sẽ tiến vào sao? 100% sẽ tiến vào bên trong. Về phần ta, kia càng đơn giản hơn. Địa quật bên này ra chút vấn đề, hoặc là một chút địa quật chân vương tại Ngự Hải Sơn phụ cận hoạt động, ta đều cần chạy tới mới được. 24 cái địa quật, Hoa Quốc chỉ có 15 vị đỉnh cao nhất, nghĩ dẫn đi ta. Quá đơn giản, tà giáo cùng địa quật có lẽ còn là có một ít cấu kết. Ta thậm chí hoài nghi, song phương lẫn nhau đạt thành qua một chút ước định, càng thậm chí hơn, có một ít bí mật liên hệ thông đạo. Ngoặc kép, Trương Đào hít sâu một hơi nói, tỉ như tọa trấn cái nào đó địa quật cường giả, cùng địa quật liền có liên hệ, song phương thông qua đối địch thành chủ làm trung truyền, liền có thể cực kỳ thuận lợi tiến hành câu thông. Có chút địa quật lâu dài phát sinh chinh chiến, cửu phẩm cường giả thường xuyên sẽ ra tay, cửu phẩm xuất thủ, nhưng không có bất luận cái gì người ngoài ở tại. Lúc này, muốn tiến hành một chút câu thông, sâu chuỗi, đều cực kỳ đơn giản. Như vậy, địa quật vì tiễu sát Phương Bình, có lẽ sẽ cho ra một chút tốt hơn điều kiện. Chỉ là trước đó điều kiện, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động, thậm chí đỉnh cao nhất đều sẽ tâm động. Nếu như mở ra tốt hơn điều kiện, vì đó bí qua hóa liều thử một lần, không phải là không được. Ngoặc kép, Vương bộ trưởng sắc mặt biến hóa, kia Phương Bình chẳng phải là nguy hiểm. Ngoặc kép, đúng vậy a, nguy hiểm. Ngoặc kép, Trương Đào thở dài, cây cao chịu gió lớn. Tác dụng của hắn, cấm khu chưa hẳn quá rõ ràng. Nhân loại cường giả không rõ ràng sao? Hắn cũng không phải cái nhàn ở, vẫn là cái thích khoe khoang. Hắn một mực ở vào dạng này võ đạo hoàn cảnh, cảm thấy tất cả mọi người là người tốt, tất cả mọi người quan tâm bọn hắn những bọn tiểu bối này. Hắn lấy thành tâm đãi chi, người khác cũng sẽ lấy thực tình về. Ta cũng không biết, ý nghĩ như vậy đến cùng là đúng hay sai. Từ khi tà giáo đầu năm tập sát hắn thất bại, Ngô Khuê Sơn dẫn người đánh chết một chút tà giáo cường giả. Tiểu tử này đại khái liền không có đem tà giáo sự tình để ở trong lòng. Mỗi ngày khoe khoang, mỗi ngày khoe khoang, cái dám lớn một chút sự tình, nhất định phải khoe khoang mọi người đều biết. Đều biết hắn tại Thiên Nam Địa Quật lên đại tác dụng. Đều biết hắn tại Thiên Nam Địa Quật từng tiến vào giới vực chi địa. Đều biết hắn tại Thiên Nam có đóng đô chi công. Cũng biết hắn tại Nam Giang nổ hơn phân nửa tòa vương thành. Bây giờ, vương chiến chi địa sự tình cũng bại lộ. Tử cấm một trận chiến, tức thì bị cấm khu chân vương nhìn ở trong mắt. Tây Sơn địa quật, hắn lại lừa giết Phong Vương ái tử. Còn lấy ra đại lượng bất diệt vật chất, tự nhận là đỉnh cao nhất phục sinh. Lý Trường sinh ra hỏa này, ba kiếm chém giết một vị cửu phẩm. Chiến lực tăng vọt, tu luyện pháp sự tình, địa quật chưa hẳn biết, có thể suy đoán Lý Trường Sinh nắm giữ vạn đạo hợp nhất công pháp. Vẫn là có khả năng, ma đô địa quật bên kia, cũng là hắn trợ giúp ma võ, cầm xuống thiên môn thành. Bây giờ, hắn mới thất phẩm, 2 năm tu luyện đến thất phẩm cảnh, nhân vật như vậy, xuất hiện tại địa quật. Người ta có thể an tâm sao? Mà lại giết hắn, cũng tương đối muốn đơn giản một chút. Dù sao mới thất phẩm, mạnh hơn, đó cũng là thất phẩm. Điểm ấy vẫn là rõ như ban ngày. Kia nếu không thông chi hắn một tiếng, để hắn gần đây điệu thấp một chút, tận lực đừng ra ma võ. Thực sự không được, để hắn đến bộ giáo dục hoặc là quân bộ tránh một chút. Tà giáo to gan, cũng không dám xung kích 3 bộ 4 phủ. Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, ngươi không phải nói muốn tiêu diệt tà giáo sao? Hắn né qua, còn thế nào tiêu diệt tà giáo? Ngoặc kép, nói, Trương Đào hít sâu một hơi nói, mà lại nghĩ dẫn xuất tà giáo chân chính cao tầng. Phương Bình thất phẩm còn chưa đủ. Hắn thất phẩm cảnh, vì giết hắn. Tà giáo nhiều nhất xuất động 1 vị cửu phẩm. Đây chính là cực hạn. Cùng lắm thì 2 vị bát phẩm phụ trợ. 1 vị cửu phẩm, 2 vị bát phẩm. Đội hình như vậy, giết thất phẩm Phương Bình đầy đủ. Thậm chí là đánh giá cao Phương Bình. Phương Bình thật cùng cửu phẩm giao thủ, sống không qua 10 chiêu. Năm đó Ngô Khuê Sơn có thể cùng yếu cửu phẩm cảnh thiên môn thành chủ giao thủ, vậy cũng bất quá mấy chiêu. Nếu không phải Phạm Hải Bình kịp thời cứu viện, đã sớm chết. đối phó Phương Bình, tà giáo có lẽ sẽ xuất động một vị bản nguyên đạo cường giả. Phương Bình cũng không phải đối thủ, ba chiêu có lẽ liền giết chết hắn. Có thể Phương Bình nếu là đến bát phẩm, tăng thêm thủ đoạn hắn nhiều, tà giáo lại mấy lần trên tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Lúc này, liền có khả năng xuất động hai vị thậm chí ba vị cửu phẩm cảnh. Ngoặc kép, bộ trưởng, ngoặc kép, Vương Khánh Hải trầm giọng nói, tà giáo ăn mấy lần thua thiệt, lần này sẽ không chủ quan. Khẳng định chuyện xảy ra đánh trước dò xét tốt tình huống. Ngài khẳng định sẽ bị dẫn đi, bao quát Lý Trường Sinh bọn hắn. Một khi thật có mấy vị cửu phẩm vây giết Phương Bình, hắn cực kỳ nguy hiểm. Ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, Trương Đào nhẹ nhàng gõ cái bàn, lần nữa rơi vào trầm tư. Muốn bắt Phương Bình làm mồi sao? Hồi lâu, Trương Đào khẽ nhả một hơi nói, hỏi một chút chính hắn ý kiến đi. Tiểu tử này gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có lẽ cũng nghĩ tìm một chút kích thích. Hắn bị tà giáo tập kích qua mấy lần. Đầu năm một lần kia, kém chút chết tại tà giáo tay không bên trên. Liền cái kia tính tình. Hiện tại biết tà giáo có ý đồ với hắn. Không chừng làm sao ngao ngao gọi muốn trả thù đâu. Tiểu tử này thủ đoạn mình cũng không ít. Chưa hẳn liền không có điểm ý nghĩ. Hết chương.